Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống chương 462 tới chương 473. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thất bại ư không? Vẫn chưa đến thời khắc cuối cùng đâu. Đối mặt với câu hỏi của con gái, Trữ Phong Trí lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Vinh Vinh, con đừng quên, bề ngoài cuộc chiến này dường như là Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện chúng ta dốc sức nhiều nhất. Nhưng thực tế, vẫn còn một thế lực khác cũng đã đầu tư không ít, đó chính là Vạn Linh Cung. Mặc dù không hiểu tại sao Vạn Linh Cung cũng chuyển hóa ngự hồn sư cho cả phe Tinh La Đế Quốc, nhưng vì số lượng hồn sư của chúng ta đông hơn, nên cuối cùng số ngự hồn sư của phe ta vẫn nhiều hơn, chiến lực mạnh hơn. Nếu không phải vậy, khi hải thần của thần giới nhúng tay, để hải thần đảo dẫn theo vô số hải hồn sư đến trợ giúp Tinh La Đế Quốc, có lẽ chúng ta đã bị đánh lui rồi. Có thể khai phá ra hệ thống ngự hồn sư, trong mắt ta, Vạn Linh Cung bí ẩn này tuyệt đối không đơn giản. Biết đâu sau lưng nó cũng có một thế lực hùng mạnh chống đỡ, có thể là một vị thần khác trong thần giới, hoặc một thế lực không thua kém gì thần giới. Bây giờ thần giới đã hết cách, phải tự mình hạ phàm, nhưng người của Vạn Linh Cung bên ta vẫn chưa ra tay đâu. Vinh Vinh, Bạch Vũ từ khi cùng các con trở về đại lục, có phải đã rất lâu không xuất hiện trước mặt chúng ta không? Rất có thể cậu ấy đang làm theo kế hoạch của Vạn Linh Cung, chuẩn bị cho ngày hôm nay đó. Việc chúng ta cần làm bây giờ, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, sau khi Tu La Thần cười lạnh vạch trần bộ mặt thật của Thiên Nhận Tuyết, để cho các binh sĩ thiên đấu phía dưới cũng nhìn thấy sự thật, hắn liền vận dụng thần lực, cưỡng ép phá tan năng lực ngụy trang của khối hồn cốt trên người Thiên Nhận Tuyết. Trong phút chốc, Thiên Nhận Tuyết đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, từ một vị hoàng đế tuấn mỹ nho nhã trong bộ hoàng bào, lập tức biến thành một nữ tử tuyệt thế gia nhân, dung mạo khuynh quốc khuynh thành trong bộ hoàng bào. Nàng trong khoảng 20 tuổi, sở hữu một gương mặt kiều diễm lạnh lùng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt phượng ẩn chứa uy quyền, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt uy nghiêm và khí chất trong trẻo lạnh lùng khiến người ta phải ngoái nhìn. Hoàng đế bệ hạ, vậy mà lại là giả. Thấy Thiên Nhận Tuyết bị Tu La Thần phơi bày bộ mặt thật, các tướng sĩ xung quanh lập tức kinh hãi tột độ. Mặc dù chiến tranh đã đến giai đoạn này, phần lớn các nhân vật cấp cao đều biết rằng dù hoàng đế là giả, họ cũng sẽ giả vờ như không biết. Dù sao ai làm hoàng đế thiên đấu cũng không liên quan đến họ, nhưng nếu liên quân có thể chinh phục Tinh La Đế Quốc, thống nhất đại lục, lợi ích họ nhận được sẽ là thật và vô cùng to lớn. Nhưng vấn đề bây giờ là, thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết đã bị phơi bày trước mặt vô số người. Điều này khiến cho dù các quan chức cấp cao của thiên đấu có không quan tâm đi nữa, cũng chỉ có thể giữ im lặng. Dù sao, hoàng đế của một đế quốc là giả, với tư cách là thần tử, họ không thể nào thỏa hiệp. Đây là quy tắc ngầm của cơ chế đế quốc, nếu vi phạm, quyền lực của họ cũng sẽ lung lay như lâu đài trên không. Thấy chưa? Hoàng đế của các ngươi là giả, là người do Vũ Hồn Điện cài vào để ngụy trang. Sự hợp tác giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện chẳng qua chỉ là một âm mưu của Vũ Hồn Điện mà thôi. Lẽ nào đến bây giờ, các ngươi vẫn không chịu tin lời của chư thần chúng ta, rằng việc Vũ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục sẽ chỉ đẩy đại lục của các ngươi vào bóng tối sao? Vũ Hồn Điện dù có mạnh đến đâu trên đại lục của các ngươi, cũng chỉ là một thế lực hồn sư, các ngươi thật sự nghĩ rằng bọn họ có thể quản lý tốt một đế quốc lớn như vậy sao? Sau khi dùng thần lực phá bỏ lớp ngụy trang của Thiên Nhận Tuyết, Tu La Thần chỉ vào nàng, lạnh lùng quát lớn. Nghe lời của Tu La Thần, các tướng sĩ thiên đấu, bao gồm cả nhiều quan chức cấp cao, đều không khỏi dao động. Mặc dù họ tin rằng vị thái tử Tuyết Thanh Hà này, dù là giả mạo, cũng sở hữu tâm kế và năng lực quản lý quốc gia của một đế hoàng, nếu không đã không thể ngồi vững trên ngôi vị thái tử bấy lâu nay. Nhưng vấn đề bây giờ là, nếu tất cả đây đều là âm mưu của Vũ Hồn Điện, ai có thể đảm bảo rằng hoàng đế tương lai của thiên đấu đế quốc sẽ mãi mãi là người tên Thiên Nhận Tuyết này? Nếu Vũ Hồn Điện quyết định đổi một hoàng đế khác, ai sẽ đảm bảo lợi ích của họ? Trong phút chốc, dưới sự khích bác của Tu La Thần, quân tâm của quân đội thiên đấu đế quốc gần như tan rã. Và nếu quân đội thiên đấu sụp đổ, chỉ dựa vào quân đoàn hồn sư của Vũ Hồn Điện thì không thể nào công phá được Tinh La Hoàng Thành, thống nhất đại lục thành công. Tuyết Kha, đến lượt ngươi ra sân rồi. Nhớ kỹ những lời ta vừa nói, cứ nói hết ra là được. Ngay lúc Tu La Thần dùng thần lực phá tan lớp ngụy trang của Thiên Nhận Tuyết, rồi dùng lời lẽ làm tan rã quân tâm thiên đấu đế quốc, khi mà dù chư thần không ra tay, liên quân cũng có thể sụp đổ, Bạch Vũ liền dặn dò Tuyết Kha, chuẩn bị để nàng đứng ra giải vây cho Thiên Nhận Tuyết. Bạch Vũ đại ca, em đi đây. Nghe lời Bạch Vũ, Tuyết Kha hít một hơi thật sâu, lập tức tiến vào trạng thái thiên nga võ hồn phụ thể, rồi kích hoạt hồn kỹ phi hành, bay vút lên trời cao. Việc Vũ Hồn Điện liên hợp với Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta đúng là một âm mưu, nhưng âm mưu này ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta sắp hoàn thành đại nghiệp thống nhất, lẽ nào cứ thế từ bỏ sao? Đúng vậy, không ngờ hoàng huynh lại là nội gián của Vũ Hồn Điện, nhưng giờ đây nàng ta đã không còn tư cách làm hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc nữa. Ngôi vị hoàng đế này, từ nay sẽ do ta, Tuyết Kha, đảm nhận, các ngươi thấy thế nào? Sau khi bay lên trời, Tuyết Kha lập tức cởi bỏ mũ trùm, lớn tiếng hô vang. Là Tuyết Kha công chúa. Thấy Tuyết Kha trên bầu trời, một đám quan chức cấp cao của Thiên Đấu Đế quốc lập tức nhận ra nàng, trong lòng vui mừng không xiết. Mặc dù sự xuất hiện của Tuyết Kha chưa chắc đã cứu vãn được cục diện, nhưng nếu không có nàng, với việc hoàng đế là nội gián của Vũ Hồn Điện và sự uy hiếp của thần giới, kế hoạch thống nhất đại lục của họ chắc chắn sẽ thất bại trong gang tấc. Lúc đầu, họ còn có chút đề phòng Vũ Hồn Điện, nhưng bây giờ, chiến tranh đã đến giai đoạn này, thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần có thể cùng Vũ Hồn Điện chinh phục Tinh La Đế quốc, vô số người sẽ thu được lợi ích khổng lồ. Dưới sự cám dỗ của lợi ích to lớn, phần lớn quan chức cấp cao Thiên Đấu không còn quan tâm ai là hoàng đế nữa. Ai có thể giúp họ thực hiện được lợi ích của mình, người đó làm hoàng đế cũng không sao, dù là kẻ nội gián tên Thiên Nhận Tuyết kia, hay là vị công chúa Tuyết Kha vừa xuất hiện này. Không ngờ Thanh Hà Đại Đế lại là người của Vũ Hồn Điện, vậy nàng ta đương nhiên không còn tư cách làm hoàng đế của chúng ta nữa. Nhưng nay Tuyết Kha công chúa đã đến, vậy xin mời công chúa tạm thay Thanh Hà Đại Đế, thống lĩnh chúng ta. Xin Tuyết Kha nữ hoàng hạ lệnh, Thiên Đấu Đế quốc chúng ta tiếp theo nên làm gì, rút lui hay tiếp tục hợp tác với Vũ Hồn Điện chinh phục Tinh La Đế quốc? Sau khi Tuyết Kha đứng ra, Bạch Vũ lập tức dùng tinh thần truyền âm thông báo cho các nội ứng của Vạn Linh Cung trong hàng ngũ Thiên Đấu, bắt đầu tung hô, tạo thế cho Tuyết Kha. Vì lời Tuyết Kha vừa nói thể hiện ý muốn tiếp tục hợp tác với Vũ Hồn Điện, nên sau khi chim mồi của Bạch Vũ hành động, nhiều quan chức cao cấp Thiên Đấu lập tức hô lớn, bày tỏ nguyện ý theo Tuyết Kha, công nhận nàng là nữ hoàng mới của Thiên Đấu Đế quốc. Khốn kiếp! Con nhãi đáng ghét này là công chúa của Thiên Đấu Đế quốc sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Lúc này, phát hiện giữa đường lại có kẻ ngáng chân, một công chúa chính thống của Thiên Đấu Đế quốc lại muốn thay thế Thiên Nhận Tuyết của Vũ Hồn Điện để tiếp tục hợp tác thống nhất đại lục, Tu La Thần lập tức vô cùng phẫn nộ. Hắn vốn đã vạch trần thân phận thật của hoàng đế Thiên Đấu, thấy rõ không chỉ giữ được hình tượng quang minh vĩ đại của thần giới mà còn dập tắt được mối đe dọa chiến tranh này. Không ngờ mọi chuyện lại đột ngột xảy ra biến cố, thật đáng tức. Trong lúc Tu La Thần đang tức giận, Tuyết Kha làm theo lời dặn của Bạch Vũ, tiếp tục lạnh lùng quát lớn, "Tốt. Nếu các ngươi đã công nhận ta có thể tạm thời đảm nhiệm nữ hoàng của Thiên Đấu Đế quốc, vậy ta tuyên bố, quân đội của chúng ta tiếp tục hợp tác với Vũ Hồn Điện, trước tiên chinh phục Tinh La Đế quốc, thống nhất Đấu La đại lục rồi hãy nói. Về tương lai ra sao, ai mà biết được. Thiên Đấu Đế quốc chúng ta đã đầu tư quá nhiều, hy sinh quá nhiều cho việc thống nhất đại lục, không cho phép chúng ta bỏ cuộc giữa chừng. Vì vậy, tất cả tướng sĩ, hãy tiếp tục tiến lên. Hôm nay, trên toàn cõi Đấu La đại lục, nhất định sẽ chỉ còn lại một đế quốc, đó chính là Thiên Đấu Đế quốc chúng ta. Tuyết Kha nữ hoàng vạn tuế. Tuyết Kha nữ hoàng vạn tuế. Nghe lời của Tuyết Kha, vô số quan chức cấp cao của Thiên Đấu, những người có thể hưởng lợi từ cuộc chiến này, không khỏi kích động mặt đỏ tai hồng, lớn tiếng hoan hô. Bạch Vũ, tình huống này lẽ nào ngươi đã sớm đoán được? Khi toàn quân Thiên Đấu vang lên những tiếng hoan hô dành cho Tuyết Kha, Bạch Vũ lặng lẽ tiếp cận bên cạnh Thiên Nhận Tuyết. Nhìn thấy Bạch Vũ, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết có chút phức tạp. Mặc dù Bạch Vũ từng nói với nàng rằng thần giới tuyệt đối sẽ không cho phép Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục, để nhân loại tự nắm giữ vận mệnh của mình, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn luôn tin vào hình tượng quang minh chính đại mà thần giới đã xây dựng, cho rằng họ nhiều nhất cũng chỉ nhúng tay gián tiếp chứ không thể nào tự mình hạ phàm. Vì vậy, nàng không hề chuẩn bị cho tình huống này. Không ngờ Bạch Vũ lại đoán đúng, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn sàng, đưa cả hoàng muội Tuyết Kha đến, để Thiên Đấu Đế quốc có thể tiếp tục hợp tác với Vũ Hồn Điện, chinh phục Tinh La Đế quốc. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Nhưng đối với lời của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ lại lắc đầu. Ta đoán được thần giới sẽ tự mình hạ phàm thì có sao, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Ta đã nói với ngươi rồi, thần linh ở thần giới cần tín ngưỡng để nâng cao thực lực, mà Đấu La đại lục là một nguồn cung cấp tín ngưỡng cực kỳ tốt. Đối với thần linh, nhân loại trên Đấu La đại lục chẳng khác nào đàn cừu được chăn thả, ngươi nghĩ thần giới sẽ trơ mắt nhìn đàn cừu của mình bị người khác cướp đi sao? Cho nên việc thần giới hạ phàm là chuyện bình thường. Hiện tại, lý do họ không động thủ mà muốn dùng lời lẽ chính nghĩa để phá hoại kế hoạch thống nhất của các ngươi, chẳng qua là vì không muốn phá hủy hình tượng cao cao tại thượng, lòng mang chúng sinh mà họ đã xây dựng bấy lâu nay mà thôi. Nhưng nếu sự việc thật sự đến mức không thể cứu vãn, thấy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, những vị thần này tuyệt đối sẽ tự mình động thủ, lúc đó mới là thời khắc quyết chiến cuối cùng. Thời khắc quyết chiến cuối cùng, lẽ nào ngươi còn định cùng những vị thần này một trận sao? Nghe lời Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết vô cùng kinh ngạc. Theo như nàng biết, giữa thần và hồn sư tồn tại một khoảng cách tuyệt đối, còn khi phát hiện Bạch Vũ chính là Độc Cô Kiếm Ma, kẻ đã giết chết hóa thân thần lực của mình, Tu La Thần lập tức nổi giận định ra tay. Các vị thần khác cũng cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề bởi lời nói của Bạch Vũ, chuẩn bị cho tên phàm nhân này một bài học. Nhưng đột nhiên, không gian và thời gian xung quanh biến ảo. Chỉ trong khoảnh khắc, cảnh vật đổi thay, tất cả các vị thần chợt nhận ra mình đã bị kéo vào một không gian mênh mông, đen kịt như vũ trụ. Lúc này, quân đội của cả đế quốc Thiên Đấu, Vũ Hồn Điện và đế quốc Tinh La đều đã biến mất, ngay cả những kiến trúc của hoàng thành Tinh La và cây cối xung quanh cũng không còn thấy đâu nữa. Tựa như bọn họ đã bị đưa vào một không gian đặc thù. Dù vậy, các vị thần chỉ cau mày chứ không hề hoảng sợ. Bị kéo vào một không gian khác thôi mà, có gì to tát. Thần giới của họ vốn là một không gian cao cấp độc lập với đại vũ trụ, chẳng có gì phải lo lắng. Tên nhân loại tự xưng là Độc Cô Kiếm Ma này, có lẽ kéo bọn họ vào đây là để tránh thần lực của họ khi giao chiến sẽ lan đến quân đội của Vũ Hồn Điện và đế quốc Thiên Đấu. Nhưng tên phàm nhân này nghĩ rằng làm vậy là có thể khống chế được họ ư, quá ngây thơ rồi. Bọn họ là thần, có thể từ thần giới hạ phàm, một không gian do phàm nhân tạo ra sao có thể giam cầm được họ. Dù trong lòng cười lạnh, không tin rằng không gian Unlimited Playworld của Bạch Vũ có thể vây khốn mình, nhưng các vị thần cũng không định phá vỡ nó ngay lập tức. Thay vào đó, họ quyết định giải quyết Bạch Vũ ngay tại đây. Thần giới cần sức mạnh tín ngưỡng để tồn tại, vì vậy họ luôn phải cố gắng xây dựng một hình tượng quang minh vĩ đại ở hạ giới để thu hút tín ngưỡng. Nếu không có Bạch Vũ, thần giới đã có vô số cách để xử lý việc Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục, ví như nâng đỡ Đường Tam để chống lại Bỉ Đông. Nhưng bây giờ, vì lời tiên tri của tiên tri thần rằng Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục sẽ uy hiếp, thậm chí hủy diệt thần giới, họ mới phải bất đắc dĩ tự mình ra tay. Dù vậy, các vị thần vẫn muốn giữ gìn hình tượng, ban đầu chỉ dùng thần uy để áp chế, định không đánh mà khuất phục kẻ địch. Nhưng khi Bạch Vũ xuất hiện và khiêu khích uy nghiêm của họ trước mặt vô số phàm nhân, hắn đã trở thành chướng ngại vật cuối cùng. Giải quyết xong Bạch Vũ, không gian này sẽ tự sụp đổ. Hơn nữa, kẻ này lại có thể giết được hóa thân thần lực của Tu La Thần, chắc chắn là một mối đe dọa. Có lẽ hắn chính là kẻ đến từ một thế lực ngoài hành tinh khác, giống như Long Thần năm xưa. Vì vậy, khi bị kéo vào đây, Tu La Thần thầm nghĩ, vừa hay có thể giải quyết hắn tại chỗ, chấm dứt mối nguy cho thần giới. Nhân loại, không ngờ ngươi lại có năng lực tạo ra một không gian riêng biệt để kéo chúng ta vào. Nhưng ngươi nghĩ làm vậy thì cuộc chiến bên ngoài sẽ diễn ra bình thường sao? Ngươi quá tự cao, quá xem thường thần linh rồi. Chỉ là một phàm nhân như ngươi, chúng ta muốn giải quyết thật quá dễ dàng. Cứ để chúng ta kết liễu ngươi ở đây, sau đó ra ngoài chấm. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi, kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay, dùng hỗn độn thế giới thụ võ hồn để mở ra tiên giới của riêng ta. Sau khi ngưng tụ và dung hợp thành công sáng thế thần vị để tấn thăng thành thần, Bạch Vũ đã có đủ năng lực để biến hỗn độn thế giới thụ võ hồn từ hư ảo thành hiện thực, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm xúc ngổn ngang. Mặc dù tu luyện Thái Thanh Tiên Quyết đã giúp hắn và các thê tử không còn phải lo lắng về tuổi thọ, nhưng hắn không định công bố công pháp này ra ngoài. Vì vậy, các hồn sư khác trên Đấu La Đại Lục, dù đã thành thần, vẫn không thoát khỏi số phận. Do đã kết thù với thần giới, họ không thể phi thăng. Dù có thể ngưng tụ thần vị bằng tín ngưỡng lực, nhưng thần thể của họ vẫn là huyết nhục, chỉ có thể tồn tại khoảng ngàn năm. Sau khi nhục thân chết đi, thần hồn của họ buộc phải phi thăng thần giới mới có thể bất hủ. Nếu không, thần hồn sẽ không thể tồn tại độc lập dưới sự áp chế của quy tắc vũ trụ, dần dần suy yếu rồi tan biến. Vì lẽ đó, Bạch Vũ đã sớm hứa với các thần chi của Ngự Các rằng hắn sẽ mở ra một không gian gọi là tiên giới, thay thế thần giới để họ có được sự vĩnh sinh. Lời hứa đó, đến bây giờ hắn mới có thể thực hiện. Giờ đây, tại khu vực lõi của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm xưa kia, dưới ánh mắt chăm chú của các thê tử Cổ Nguyệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na và những người khác, Bạch Vũ hít một hơi thật sâu, triệu hồi hỗn độn sinh mệnh thụ võ hồn. Võ hồn từng như một cây lam ngân sinh mệnh thụ bằng lam thủy tinh này đã tiến hóa thành một cây thần thụ kình thiên màu đen huyền ảo, phủ đầy những đường vân ám kim huyền diệu. Hắn không định trực tiếp mở tiên giới bên trong nó, vì như vậy chỉ mang lại nơi vĩnh sinh cho các thần chi phe mình mà không có lợi cho Đấu La Tinh. Bạch Vũ muốn các thần chi phải gánh vác trách nhiệm, giống như hải thần phải quản lý biển cả, và khi họ làm tốt, thực lực của họ cũng sẽ được tăng lên. Muốn vậy, cách tốt nhất là dung hợp hỗn độn thế giới thụ với bản nguyên của Đấu La Tinh. Như thế, hỗn độn thế giới thụ sẽ trở thành hiện thân của bản nguyên Đấu La Tinh, và tiên giới được mở ra bên trong nó cũng sẽ gắn liền với vận mệnh của hành tinh này. Các thần chi muốn vĩnh sinh phải ký thác thần vị vào tiên giới, đồng nghĩa với việc vận mệnh của họ cũng gắn chặt với Đấu La Tinh. Hơn nữa, vì hỗn độn thế giới thụ vốn là võ hồn của Bạch Vũ, hắn sẽ trở thành người đại diện cho ý chí của Đấu La Tinh, giống như Hồng Quân trong truyền thuyết. Kế hoạch thật hoàn hảo. Mọi thứ đều thuận lợi, không có gì trở ngại. Bắt đầu. Bạch Vũ vận dụng sáng thế thần lực, bắt đầu biến võ hồn từ hư thành thực. Sau mấy ngày, trước ánh mắt căng thẳng của Cổ Nguyệt Na, Thiên Nhận Tuyết và các nàng, hắn cuối cùng đã thành công. May mà hắn đã sớm che đậy khu vực này, nếu không cây hỗn độn thế giới thụ cao chọc trời kia chắc chắn sẽ kinh động toàn bộ Đấu La Tinh. Tiếp theo, hắn sẽ đưa nó vào không gian bản nguyên của đấu la tinh để cả hai dung hợp là một, sau đó chính thức khai mở tiên giới. Bạch Vũ, thành công không? Các nàng lập tức lo lắng hỏi. Họ đều có người thân đã thành thần nhưng vẫn chưa thể đạt được sự vĩnh sinh chân chính, tất cả đều trông chờ vào tiên giới của hắn. Yên tâm, ta làm việc lẽ nào lại thất bại sao? Bạch Vũ cười nói. Ta đã biến hỗn độn thế giới thụ thành hiện thực rồi. Tiếp theo ta sẽ đến không gian bản nguyên của đấu la tinh để dung hợp nó với bản nguyên hành tinh, sau đó là có thể mở ra tiên giới. Nói rồi, hắn trấn an các nàng, đoạn bước một bước, xuyên qua không gian, tiến vào không gian bản nguyên. Ngay lập tức, hắn xuất hiện trong một không gian kỳ dị ngũ sắc tân phân, nơi năng lượng không ngừng biến hóa, ngưng tụ rồi lại tan biến thành vạn vật. Không gian bản nguyên của đấu la tinh vẫn thật mộng ảo, Bạch Vũ thầm cảm thán, rồi triệu hồi hỗn độn thế giới thụ đã hóa thành thực thể, bắt đầu quá trình dung hợp với bản nguyên của đấu la tinh. Sau khi Bạch Vũ triệu hồi hỗn độn thế giới thụ, nó liền cắm rễ vào không gian bản nguyên, điên cuồng hấp thụ bản nguyên lực của đấu la tinh. Nguồn năng lượng ngũ sắc cuồn cuộn chảy vào trong thân cây. Nhờ cắm rễ tại đây, dù hấp thụ toàn bộ bản nguyên lực, đấu la tinh cũng không sụp đổ, mà chỉ đơn giản là bản nguyên lực đã có một vật ký thác mới. Do hỗn độn thế giới thụ là võ hồn của Bạch Vũ, việc này đã biến hắn thành thiên đạo của đấu la tinh, hay nói đúng hơn là hồng quân, điều này càng có lợi cho kế hoạch của hắn. Tiếp theo, chính là mở ra tiên giới. Khai mở một thế giới là lần đầu đối với Bạch Vũ, nhưng thực chất đây không phải là khai mở mà là thai nghén thông qua hỗn độn thế giới thụ. Việc này gần như là bản năng của nó, chỉ cần một ý niệm của Bạch Vũ là đủ. Nhờ vào bản nguyên của đấu la tinh, thời gian thai nghén được rút ngắn đáng kể. Thoáng cái đã ngàn năm trôi qua kể từ ngày Bạch Vũ thành thần. Chỉ sau chưa đầy 10 năm, hỗn độn thế giới thụ đã thai nghén thành công một không gian cao cấp tương tự thần giới, được hắn đặt tên là tiên giới. Giống như thần giới, tiên giới cũng có thể che chắn áp lực từ vũ trụ, giúp các thần chi hưởng thụ sự bất hủ và vĩnh sinh. Tiên giới còn có khả năng tự trưởng thành, mở rộng và cuối cùng có thể biến thành một thế giới hoàn chỉnh, với điều kiện tiên quyết là đấu la tinh phải không ngừng phát triển. Và quả thực, dưới sự ảnh hưởng của Bạch Vũ, văn minh đấu la đã thực dân hóa hàng chục hành tinh có sự sống. Trong ngàn năm qua, hỗn độn thế giới thụ đã lần lượt hấp thụ bản nguyên của những hành tinh này, đưa tất cả vào tầm kiểm soát. Giờ đây, hỗn độn thế giới thụ đã trở nên vô cùng cường đại, không thể dùng hệ thống sức mạnh của đấu la để đo lường được nữa. Bản thân Bạch Vũ cũng thu được lợi ích cực lớn, thực lực của hắn đã đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng. Thần thức của hắn giờ đây có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của thần giới và có thể đột phá vào bất cứ lúc nào. Hắn thậm chí còn cảm thấy mình có thể dễ dàng phá hủy thần giới bằng thiên ma lực trận, vốn đã đạt đến cấp độ xé rách quy tắc. Trong ngàn năm qua, hắn bận rộn giúp văn minh đấu la chinh phục các vì sao, để hỗn độn thế giới thụ hấp thụ thêm bản nguyên, từ đó mở rộng tiên giới để có thể chứa được nhiều thần chi hơn. Hắn còn trao cho các thần chi quyền hạn mở tiểu thế giới tại nơi họ được phong thần, giao cho họ những chức trách như vũ thần giúp mùa màng tươi tốt, hải thần quản lý biển cả. Nhưng giờ đây, khi văn minh đấu la đã chinh phục hết các hành tinh trong tinh hệ, việc vươn tới các tinh hệ khác cần một thời gian chuẩn bị rất dài. Nhân lúc rảnh rỗi, Bạch Vũ liền hướng ánh mắt về phía thần giới. Bị động chịu đòn chưa bao giờ là phong cách của hắn. Trước khi bận việc chính, không có thời gian để ý đến những trò vặt của thần giới, nhưng bây giờ, hắn quyết định sẽ ra tay. Dù không mấy để tâm đến các thần của thần giới, nhưng hắn lại rất hứng thú với vô số thế giới phàm trần mà nơi đó cai quản. Nếu để tiên giới thôn tính thần giới, hắn có thể tiếp quản toàn bộ hệ thống thế giới đó. Bạch Vũ cho rằng thần giới không phải do Tu La Thần và Tứ Đại Thần Vương còn lại tạo ra, mà là di sản của một cường giả vô danh nào đó đã không may bỏ mạng. Bảo vật luôn thuộc về người có đức. Những kẻ vừa không có thực lực lại thiếu đức hạnh như chúng thần ở thần giới không xứng đáng tiếp tục nắm giữ nó. Vì vậy, thần giới này nên thuộc về hắn, Bạch Vũ. Nó cùng hắn hữu duyên. Sau khi quyết định, Bạch Vũ liền chuẩn bị dẫn dắt chúng thần của tiên giới tấn công thần giới. Mục tiêu của hắn là diệt sạch chúng thần, chiếm lấy thần giới, để tiên giới thôn tính và tiếp quản vô số thế giới mà nó đang cai quản. Với thực lực của tiên giới hiện tại, việc này không có chút khó khăn nào. Trong khi thần giới gần như không thay đổi sau vạn năm, tiên giới dưới sự dẫn dắt của Bạch Vũ đã phát triển vượt bậc. Cả về số lượng lẫn sức mạnh của các thần chi, tiên giới đều vượt xa thần giới. Đúng lúc này, Bạch Vũ chợt nhớ ra một chi tiết thú vị trong nguyên tác. Vạn năm sau, thần giới cũng gặp phải một tai nạn là bão táp thời không. Có lẽ, đó chính là kiếp nạn mà chúng thần phải gánh chịu vì không tu dưỡng đức hạnh. Cùng lúc đó, tại thần giới, bên trong cung điện nguy nga của thần giới ủy ban, năm đại thần vương đang họp bàn trong một bầu không khí nặng nề. Cuối cùng, tà ác chi thần lên tiếng, "Hủy Diệt, ngươi gọi chúng ta tới có chuyện gì?" Hủy Diệt chi thần trầm mặc một lúc rồi lạnh lùng đáp, "Là tiên tri chi thần." Hắn lại cảm nhận được lời tiên đoán trước đây, nhưng lần này còn rõ ràng hơn. Lời tiên tri trước nói rằng nếu để Vũ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục, thần giới có nguy cơ bị hủy diệt. Nhưng hắn đã nhìn nhầm. Thần giới sẽ không bị hủy diệt, mà là tất cả chúng ta, toàn bộ thần chi, đều sẽ bỏ mạng. Lời vừa dứt, Tà Ác Chi Thần và Tu La Thần đều chấn động, con ngươi co rút lại. Tin tức này còn đáng sợ hơn cả việc thần giới bị hủy diệt. Các thần vương như họ có thể sống sót dù thần giới sụp đổ, nhưng tất cả thần chi đều sẽ bỏ mạng, chẳng lẽ cũng bao gồm cả họ sao? Hủy Diệt Chi Thần nói tiếp, không chỉ Tiên Tri Chi Thần, sinh mệnh cũng đã thực hiện nghi thức cầu nguyện sinh mệnh. Các ngươi biết đấy, nàng có thể cảm nhận sâu sắc những biến đổi của sinh mệnh, đặc biệt là khi liên quan đến bản thân. Nàng cũng có thể tiên đoán, như Loạn Long Thần năm xưa. Cái gì? Kết quả thế nào? Chẳng lẽ cũng là đại hung? Tu La Thần biến sắc, vội vàng hỏi. Hủy Diệt Chi Thần chỉ im lặng nhìn hắn, nhưng sự im lặng đó đã là câu trả lời. Kết quả chắc chắn là đại hung. Tất cả đều liên quan đến Đấu La Đại Lục sao? Thiện Lương Chi Thần trầm giọng hỏi. Sinh mệnh nữ thần gật đầu cay đắng. Tu La Thần không cam lòng nói, xem ra lời tiên đoán đã thành sự thật. Nếu năm xưa chúng ta quyết đoán hơn, liều chết tuyên chiến với Đấu La Đại Lục, có lẽ đã không có kiếp nạn này. Quyết đoán ư ha ha. Hủy Diệt Chi Thần cười lạnh. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ thắng sao? Hai lần chúng ta phái hóa thân hạ giới, lần cuối cùng cả năm người chúng ta cùng đi, thi triển cả tam giới thẩm phán chi kiếm, nhưng vẫn bị hủy diệt trong nháy mắt. Ngươi nghĩ bản thể chúng ta hạ giới sẽ có kết quả khác sao? Tu La Thần á khẩu không trả lời được. Hắn không cam lòng, nhưng cũng phải thừa nhận gã phàm nhân tên Bạch Vũ kia quá mức quỷ dị. Kẻ đó đã triệu hồi một cự nhân kinh thiên động địa, kéo tất cả hóa thân của họ vào một không gian độc lập rồi hủy diệt trong chớp mắt. Nếu bản thể của họ hạ giới, có lẽ lời tiên tri đã ứng nghiệm sớm hơn. Chư vị, ta cảm thấy, ngay từ đầu chúng ta đã làm sai rồi. Sinh mệnh nữ thần đột nhiên thở dài. Lời tiên tri sở dĩ khác nhau không phải vì hắn dự cảm sai, mà là vì chúng ta đã cố gắng ngăn cản nó, để rồi đẩy vận mệnh của chính mình và thần giới vào tình thế tồi tệ hơn. Sinh mệnh nữ thần, tại sao nàng lại nói vậy? Tu La Thần và các thần vương khác nhíu mày hỏi. Sinh mệnh nữ thần thở dài, chư vị không nhận ra sao? Ban đầu, Tiên Tri Chi Thần chỉ tiên đoán thần giới có thể bị hủy diệt, chứ không nói chúng ta sẽ chết theo. Nhưng từ khi chúng ta can thiệp vào Đấu La Đại Lục, lời tiên tri đã biến thành cả thần giới và chúng thần cùng chung số phận. Rõ ràng, việc thần giới bị hủy diệt là định mệnh, nhưng cái chết của chúng ta vốn không phải. Chính hành động của chúng ta đã biến mình thành đối tượng trả thù của Đấu La Đại Lục. Nghe xong, các thần vương đều im lặng. Lời nàng nói rất có lý. Nhưng thần giới quá quan trọng, họ không thể ngồi yên chờ chết. Chỉ không ngờ, thế gian lại xuất hiện một quái vật như Bạch Vũ. Thôi, bây giờ nói những điều này cũng đã muộn. Tà Ác Chi Thần, người có tư cách lâu nhất, lên tiếng. Xem ra những kẻ từ Đấu La Đại Lục cuối cùng cũng sắp ra tay. Gã Bạch Vũ kia đã tạo ra một không gian giống hệt thần giới và bắt đầu tự tạo ra thần chi. Thần linh muốn mạnh lên cần tín ngưỡng. Dù Đấu La vị diện có nhiều hành tinh, nhưng thần giới của chúng ta nắm giữ vô số thế giới, chắc chắn sẽ khiến chúng thèm muốn. Vì vậy, dù chúng ta có làm sai hay không, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Các vị, đừng đổ lỗi cho nhau nữa. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là dốc toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Ta hiểu rồi. Ta sẽ thông báo cho các thần chi dưới trướng, đồng thời gọi cả Tu La Thần đời trước trở về. Tu La Thần hít sâu một hơi, nói. Thiện Lương Chi Thần, Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần cũng lần lượt tỏ thái độ. Cuộc họp khẩn cấp kết thúc, năm đại thần vương vội vã trở về thần điện của mình để chuẩn bị cho cuộc chiến. Thời gian ở thần giới trôi qua 1-2 ngày, nhưng ở hạ giới đã là 1-2 năm. Dù thần giới đã biết trước, nhưng họ chỉ có vài ngày chuẩn bị, trong khi Bạch Vũ đã tập hợp đông đảo thần chi của tiên giới. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Tại tiên giới, Bạch Vũ đứng lơ lửng giữa không trung, bên dưới là non sông tráng lệ. Trước mặt hắn là vô số thần chi. Hàng đầu tiên là những người đã thành thần từ trước khi tiên giới được mở ra, như Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Ninh Vinh Vinh, Đường Tam, Tiểu Vũ, Đường Hạo, Kiếm Đấu La Trần Tâm sau ngàn năm, những người có thiên phú và thế lực lớn như Bỉ Bỉ Đông. Kiếm Đấu La Trần Tâm đã trở thành các thần chi cấp thần vương. Bỉ Bỉ Đông chọn thần vị tử thần, nắm giữ tử vong và linh hồn. Ninh Vinh Vinh là tài phú chi thần, còn Kiếm Đấu La Trần Tâm là kiếm thần, tuy thần thông không nhiều nhưng chiến lực lại thuộc hàng đầu. Chúng thần đã sẵn sàng. Một đám thần chi đồng thanh đáp, trong lòng hừng hực khí thế. Họ đã sớm thèm muốn những thế giới do thần giới cai quản. Nay văn minh Đấu La đã khai phá hết các hành tinh xung quanh, Việc chinh phục thần giới chính là bước đi tiếp theo để họ có thêm địa bàn, thu thập tín ngưỡng và nâng cao thực lực. Nếu đã sẵn sàng, vậy ta sẽ mở thông đạo đến thần giới. Bạch Vũ trầm giọng nói, rồi vận dụng sáng thế thần lực, vung tay một cái. Hư không lập tức vỡ ra, lộ ra một cánh cổng không gian đen kịt. Hắn dẫn đầu bước vào, tiến đến một vùng hư không mới. Trước mắt hắn, một không gian mênh mông được bao bọc bởi một lớp tường trắng bảy màu lấp lánh hiện ra. Bên trong là núi non hùng vĩ, mây mù lượn lờ, những tòa cung điện nguy nga san sát. Đó chính là mục tiêu của chuyến đi này, thần giới. Đây chính là thần giới sao? Sau khi Bạch Vũ xuyên qua thông đạo, các thần chi khác cũng lần lượt xuất hiện, kinh ngạc nhìn về phía trước. Được rồi, nếu đã đến đủ, vậy thì bắt đầu hành động. Bạch Vũ ra lệnh rồi dẫn đầu lao về phía thần giới. Vô số thần chi theo sau. Cùng lúc đó, tại thần giới, tất cả thần chi cũng đã tập hợp dưới sự triệu tập của năm đại thần vương, kể cả những người đã truyền lại thần vị như Tu La thần đời đầu. Bọn chúng đến rồi. Năm đại thần vương lập tức cảm nhận được những luồng khí tức cường đại xuất hiện bên ngoài thần giới. Khi phát hiện có vài luồng khí tức không hề thua kém mình, lòng họ trĩu nặng. Tuy nhiên, họ không cảm nhận được khí tức của Bạch Vũ, nếu không có lẽ đã mất hết dũng khí chiến đấu. Bạch Vũ cố tình che giấu khí tức để tránh thần giới chó cùng rứt dậu. Chư vị, đây là nguy cơ lớn nhất của thần giới từ khi khai sinh. Hủy diệt chi thần hét lớn. Nhưng năm xưa loạn long thần còn không đánh bại được chúng ta, huống hồ là đám dị thần từ phàm trần này. Ở hạ giới, chúng ta bị quy tắc vũ trụ áp chế, nhưng giờ chúng đã đến địa bàn của ta. Hãy cho chúng thấy sức mạnh của thần giới. Lời nói của hắn tuy hùng hồn nhưng đáp lại chỉ là những tiếng hưởng ứng miễn cưỡng. Thần giới một ngày, hạ giới một năm. Hạ giới đã trải qua ngàn năm thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhìn cảnh các thần vương phải gọi cả những vị thần đã thoái vị trở về, ai cũng hiểu trận chiến này lành ít dữ nhiều. Nhưng thần giới liên quan đến lợi ích của tất cả mọi người, dù biết thắng bại khó lường, họ vẫn quyết định liều chết một trận. Bọn chúng đến rồi. Tu La thần đời thứ hai cất giọng căng thẳng. Ngay sau đó, bầu trời thần giới nứt ra một vết rách khổng lồ, vô số luồng sáng bắn vào, hóa thành những thân ảnh mặc thần trang hoa lệ, đầu cúng quang hoàng. Đứng trước nhất, chính là Bạch Vũ. Ha ha, chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Vũ cười nhạt. Các ngươi, những kẻ từ Đấu La đại lục, dám xông vào thần giới, các ngươi muốn khai chiến sao? Hủy diệt chi thần lạnh lùng quát. Chúng ta muốn khai chiến. Bạch Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên. Chẳng phải chúng ta đã khai chiến từ lâu rồi sao? Từ khi các ngươi mưu toan can thiệp vào Đấu La đại lục ấy. Chỉ là trước đây chúng ta bị động phản công, còn bây giờ là chủ động xuất kích mà thôi. Sao nào, các ngươi tiêu chuẩn kép thế à? Các ngươi tấn công thì là chính nghĩa, còn chúng ta phản công thì là muốn khai chiến. Nghe vậy, nhiều thần chi của tiên giới từng trải qua trận chiến năm xưa đều lộ vẻ oán giận. Phía thần giới, sinh mệnh nữ thần và thiện lương chi thần có chút mất tự nhiên. Vậy các ngươi đến đây để báo thù? Tu La thần đời đầu nheo mắt hỏi. Đương nhiên, các ngươi có thể hiểu như vậy. Bạch Vũ nhún vai. Nhưng trong mắt ta, đây là thay trời hành đạo. Các ngươi dùng cường quyền can thiệp vào sự phát triển của hạ giới, hành vi đó là tà ác. Chúng ta đến đây, chính là đại diện cho vô số nạn nhân như chúng ta trước đây, để thực thi chế tài chính nghĩa đối với các ngươi. Chế tài chính nghĩa? Hủy diệt chi thần và Tu La thần đời hai cùng cười lạnh. Tu La thần đời hai nói, chính nghĩa cuối cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh. Muốn chế tài chúng ta, vậy hãy cho xem thực lực của các ngươi đi. Ở Đấu La đại lục, các ngươi thắng vì chúng ta chỉ là hóa thân và bị áp chế. Nhưng bây giờ, các ngươi đã đến thần giới, thực lực của chúng ta sẽ không bị giới hạn. Để xem, chính nghĩa của các ngươi mạnh hơn, hay chính nghĩa của thần giới chúng ta mạnh hơn. Tốt. Vậy thì khai chiến đi. Bạch Vũ cũng nheo mắt lại, giơ tay phải lên. Tiên giới sở thuộc, lên cho ta. Thần giới sở thuộc, cũng lên cho ta. Khi Bạch Vũ ra lệnh, hủy diệt chi thần cũng phất tay, để chúng thần nghênh chiến. Lập tức, hai phe thần chi hóa thành những luồng sáng lao vào nhau, một cuộc đại chiến kinh thiên động địa nổ ra. Tuy nhiên, Bạch Vũ và năm đại thần vương đời đầu vẫn chưa hành động. Hủy diệt chi thần lạnh lùng nói với Bạch Vũ, năm xưa không biết ngươi dùng cách gì để chặn được tam giới thẩm phán chi kiếm của năm hóa thân chúng ta. Nhưng bây giờ, ngươi đã đến thần giới. Vậy hãy để ngươi xem uy lực của tam giới thẩm phán chi kiếm chân chính. Dứt lời, hắn và bốn thần vương còn lại cùng hét lớn, tam giới thẩm phán chi kiếm. Ngay lập tức, năm luồng thần quang chói lọi bùng phát. Cơ thể của năm đại thần vương hóa thành năm thanh cự kiếm khổng lồ màu đen, trắng, huyết sắc, tím và lục. Năm thanh kiếm phóng lên trời, hợp lại thành một thanh ngũ sắc cự kiếm vĩ đại, quả ra khí tức kinh khủng của thiện lương, tà ác, sát lục, hủy diệt và sinh mệnh, dường như có thể chém chết vạn vật. Thanh kiếm này, dù là kích thước hay uy thế, đều vượt xa phiên bản do hóa thân thi triển. Nó chém thẳng xuống chỗ Bạch Vũ. Chịu chết đi. Tiếng hét phẫn nộ của năm đại thần vương vang lên. Nhưng đối mặt với đòn tấn công hủy thiên diệt địa, Bạch Vũ vẫn chắp tay sau lưng, sắc mặt thản nhiên. Năm xưa khi chưa thành thần, hắn đã có thể dễ dàng chặn đứng nó. Giờ đây, thực lực của hắn đã sớm vượt qua cảnh giới thần vương. Dùng chiêu này để đối phó với hắn, quả là quá xem thường người rồi. Đối với kẻ sắp chết, không cần nhiều lời, cứ trực tiếp diệt sạch là được. Nghĩ vậy, Bạch Vũ nheo mắt lại, chậm rãi đưa tay phải ra rồi khẽ quát, diệt. Một luồng thần lực mãnh liệt bùng phát, hắn trực tiếp vận dụng thiên ma lực trận đã đạt đến cấp độ xé rách pháp tắc. Dưới sức mạnh này, dù là cả một thế giới cũng có thể bị hủy diệt. Cảm nhận được nguy cơ chưa từng có, sắc mặt của năm đại thần vương biến đổi. Nhưng chưa kịp phản ứng, ý thức của họ đã bị xé nát trong nháy mắt. Thanh tam giới thẩm phán chi kiếm khổng lồ cũng theo đó mà băng diệt giữa không trung. Ở phía xa, chúng thần của thần giới vốn đã phải khổ sở chống đỡ trước các thần chi của tiên giới, nay lại thấy năm vị thần vương tối cao bị tiêu diệt trong chớp mắt, khí tức hoàn toàn biến mất, ai nấy đều kinh hãi tột độ. Cái gì? Tận dụng thời cơ, các thần chi của tiên giới lập tức phản công, chém giết gần một nửa số thần của thần giới. Sĩ khí của phe thần giới hoàn toàn sụp đổ, nhiều kẻ muốn đầu hàng. Nhưng đáng tiếc, Bạch Vũ không hề có ý định tiếp nhận. Đối với hắn, những kẻ này chi bằng để làm đối tượng luyện tập cho chúng thần của tiên giới. Cuối cùng, sau một trận chiến hùng vĩ, toàn bộ chúng thần của thần giới, trừ một vài người như thiên sứ thần, đều lần lượt vẫn lạc. Bạch Vũ đã thành công chiếm lĩnh thần giới. Việc đầu tiên hắn làm là tìm đến nơi phong ấn Kim Long Vương, xử lý nó và lấy đi thần hạch. Để tránh những rắc rối không cần thiết, hắn không muốn Kim Long Vương còn sống. Hắn sẽ mang thần hạch về cho Cổ Nguyệt Na và đổ tội cho các thần vương đã chết. Hắn tin rằng, so với việc cứu sống Kim Long Vương, Cổ Nguyệt Na sẽ vui hơn khi nhận được thần hạch có thể giúp nàng tăng cường sức mạnh. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của thiên sứ thần, hắn đến đỉnh của thần điện thần giới ủy ban, nơi có một đài cao kết nối với trung khu thần giới, cũng là nơi chứa đựng bản nguyên của thần giới. Chỉ cần mở ra nơi này và để hỗn độn thế giới thụ thôn phệ bản nguyên, tiên giới sẽ có thể thuận lợi dung hợp với thần giới, tiếp quản vô số thế giới mà nó cai quản. Thần giới nắm giữ thật nhiều thế giới khác nhau, không biết họ đã tìm ra chúng bằng cách nào. Chẳng lẽ nơi này có khả năng tìm kiếm các thế giới khác sao? Thật đáng mong đợi. Đứng trên đài cao màu bạc, nhìn thiên sứ thần dùng chiếc chìa khóa vàng hình ngôi sao tám cạnh mở ra không gian trung khu, Bạch Vũ không khỏi mường tượng về một tương lai vô tận. Hành trình ở Đấu La Vị Diện đã tạm dừng, nhưng sau khi chinh phục thần giới, hành trình vô hạn của hắn giờ mới thực sự bắt đầu. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!